LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, tình yêu chuyện nhỏ này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đứng lên, Tô Minh cùng thường ngày đi đến Ninh Thành Trung học thượng học. Với tư cách là một người cấp 3 cậu, theo thời gian tới gần, học tập áp lực cũng ở dần dần tăng lớn. Từ mỗi ngày trong lớp bầu không khí là có thể nhìn ra. Hiện tại trong lớp hoan thanh tiếu ngữ đã dần dần giảm bớt. Thay vào đó là các học sinh ngưng trọng thần sắc cùng sách vở lật qua lật lại thanh âm. Chỉ có Tô Minh như vậy một cái hiếm thấy. Cả ngày đi học ngủ tan học trêu chọc muội. Không muốn đi học trực tiếp cùng Hạ Thanh Thiền xin phép nghỉ là được rồi. So với lên đại học còn muốn thảnh thơi tự tại. Tô Minh hôm nay đi trường học lúc trước nghĩ tới đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền còn chưa cho Thẩm Mộc Khả đâu. Tổng cộng chuẩn bị 4 cái sợi dây chuyền. Trong đó 3 cái đã đưa ra ngoài. Còn thừa lại này người cuối cùng là chuẩn bị đưa cho Thẩm Mộc Khả. Bất quá bởi vì một mực tìm không được một cái cơ hội tốt. Cho nên đưa sợi dây chuyền chuyện này liền gác lại. Nghĩ đến cái đồ chơi này đặt ở trong nhà cũng không an toàn. Vì vậy Tô Minh liền để trên người. Chuẩn bị hôm nay đi trường học đưa cho Thẩm Mộc Khả. Đương nhiên loại này đế vương Lục Phỉ Thúy quá bắt mắt. Tô Minh chắc chắn sẽ không trực tiếp tại trong lớp đưa. Loại kia trang bức phương thức cấp quá thấp. Tô Minh tuyệt đối sẽ không giả bộ như vậy bức. Tan học thời điểm một mình cho Thẩm Mộc Khả là tốt rồi. Tô Minh, người đi về trước đi. Ta còn muốn trực nhật nha. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa chuông tan học vang lên. Thẩm Mộc Khả thấy Tô Minh hảo hảo thu về túi sách tại nơi này chờ hắn. Vì vậy liền mở miệng nói một câu. Nguyên lai hôm nay đến Thẩm Mộc Khả trực nhật. Thẩm Mộc Khả không muốn làm cho Tô Minh chờ lâu. Vì vậy để cho hắn tìm về đi thôi. Bất quá Tô Minh đồ vật cũng đã mang theo. Chuẩn bị tan học thời điểm đưa cho Thẩm Mộc Khả đâu. Làm sao có thể trực tiếp về trước đi. Vì vậy Tô Minh nói thẳng. Không có việc gì. Ta tới giúp ngươi trực nhật a. Như vậy lại nhanh một chút. Trong lớp còn dư lại mấy cái trực nhật sinh. Đối với tình huống như vậy cũng đã thấy quái không kinh. Rất rõ ràng người ta đây là tại thanh tú ân ái nha. Mộc Khả, người nhắm mắt lại, ta cho cái kinh hỉ. Hai người ra trường học, Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Làm sao vậy? Thẩm Mộc Khả dừng bước, trên mặt biểu tình có chút khó hiểu. Trong lòng tự nhủ hôm nay cũng không phải sinh nhật càng không phải là đặc biệt gì ngày lễ. Tô Minh muốn cấp nàng cái gì kinh hỉ đâu này. Tô Minh đưa nữ nhân lễ vật thời điểm liền thích dùng loại này cũ xáo lộ. Lần trước tại Kinh Thành đưa Lạc Tiêu Tiêu sợi dây chuyền thời điểm cũng là như vậy. Vì vậy Tô Minh tiếp tục nói. Người đem con mắt nhắm lại sẽ biết. Tô Minh cũng không nghĩ lấy Tô Minh lại đùa nghịch nàng. Vì vậy liền ngoan ngoãn nghe lời đem con mắt cho nhắm lại. Lông mi thật dài chùm lên trên ánh mắt. Thoạt nhìn có chút mê người. Thấy Thẩm Mộc Khả nghe lời nhắm mắt lại. Tô Minh liền từ trong túi áo móc ra tinh xảo hộp gấm nhỏ. Đem trói mắt đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền nhẹ nhàng đeo ở Thẩm Mộc Khả tuyết trắng giống. Như thiên nga đồng dạng dài trên cổ. Được rồi, mở mắt ra đi. Tô Minh đem sợi dây chuyền mang hảo. Vì vậy liền nói với Thẩm Mộc Khả. Oa, Thẩm Mộc Khả tự nhiên có thể cảm nhận được vừa rồi Tô Minh tại hướng trên cổ của nàng mang đồ. Vật đâu? Kết quả thấy được đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền. Thẩm Mộc Khả trực tiếp kìm lòng không được địa kêu ra. Trực tiếp mở miệng nói. Cái này sợi dây chuyền thật xinh đẹp nha. Quả nhiên nữ nhân đối với đế vương Lục Phỉ Thúy loại. Này cực hạn Ngọc Thạch cũng không có sức chống cự. Rốt cuộc lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nữ nhân lại càng là vô cùng rõ ràng. Dường như mặc kệ cái gì nữ nhân thấy được đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền. Sức chống cự lập tức đều hạ thấp một cấp bậc. Chỉ cần Thẩm Mộc Khả thích là được rồi. Tô Minh nhếch miệng nở nụ cười một chút sau đó mở miệng nói. Thích không? Quá đẹp. Con mắt của Thẩm Mộc Khả vẫn không thể rời đi sợi dây chuyền. Trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Sau đó mở miệng hỏi. Tô Minh, người này sợi dây chuyền là từ đâu mua nha? cũng quá dễ nhìn a. Có phải hay không rất quý? Như Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh nhận thức cái khác mấy cái nữ nhân không đồng nhất. Bất kể là Tần Thi Âm vẫn là Lạc Tiêu Tiêu các nàng. Cũng không phải loại kia quan tâm tiền người. Bởi vì Thẩm Mộc Khả gia cảnh quá bình thường. Cho nên đối với giá cả phương diện này có thể sẽ mẫn cảm một ít. Sợ Tô Minh mua sợi dây chuyền quá mắc. Không đắt, Tô Minh trực tiếp vừa cười vừa nói. Ta lần trước tại quán ven đường tùy tiện thấy. Hơn 100 khối tiền một cái. Liền mua cho ngươi một cái. Ta này hơn 100 khối tiền hoa hẳn là rất đáng a. Nếu có người thạo việc đã nghe được như vậy vật báu vô giá bị Tô Minh cho nói thành hơn 100 khối. Tiền quán ven đường mặt hàng. Đoán chừng sẽ trực tiếp khí thổ huyết a. Thẩm Mộc Khả vừa nghe nói không đắt lúc này mới yên tâm. Sau đó nói. Hơn 100 khối tiền xác thực rất có lợi. Mua ở đâu ngươi theo ta nói một tiếng. Ta quay đầu lại cũng đi mua mấy cái tặng người. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nếu như vậy thích, ta đây có phải hay không hẳn là nên cầm điểm chỗ tốt. Tô Minh nhìn xem Thẩm Mộc Khả, lập tức nội tâm có xấu chủ ý. Cố ý đùa giỡn nói, a, Thẩm Mộc Khả sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Rất rõ ràng nghe rõ lời của Tô Minh là có ý gì. Không đợi Thẩm Mộc Khả mở miệng đâu, liền nghe đến Tô Minh trực tiếp đem mặt chậm rãi sáp lại. Cụ thể muốn làm gì không cần nói cũng biết. Khẩn trương Thẩm Mộc Khả cũng không có kháng cự. Có chút khẩn trương địa nhắm lại mắt của mình. Thẩm Mộc Khả đã ý thức được Tô Minh muốn làm gì. Trong lúc nhất thời trong nội tâm như có một mảnh nai con đồng dạng. Không ngừng loạn nhảy loạn. Đã không thể dùng đơn giản khẩn trương để hình dung. Mắt thấy thần tượng kịch bên trong hình ảnh liền sắp xảy ra. Tô Minh lại chậm rãi nhích tới. Cho Thẩm Mộc Khả tới một người triền miên và ôn nhu hôn. Kết quả ai biết đúng vào lúc này. Ồ, chấm ngoặc kép. Tô Minh mắt thấy phải nhờ vào gần Thẩm Mộc Khả bờ môi. Lại đột nhiên ngừng động tác của mình. Sau đó mãnh liệt mở miệng nói. Mỹ nữ. Ngươi nhắm mắt lại làm gì nha? Ngươi, chán ghét. Một câu đem bầu không khí hoàn toàn cho phá hủy. Thẩm Mộc Khả đột nhiên mở mắt. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Ý thức được Tô Minh đang cố ý trêu chọc nàng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nhắm mắt lại một bộ đảm nhiệm quân hái bộ dáng. Cảm giác mất mặt chết rồi. Vì vậy liền đập đánh một cái bờ vai Tô Minh. Nữ hài tử tiểu tính tình muốn lên đây. Nếu như bị những người khác thấy được bộ dạng này hình ảnh, nhất định sẽ đem Tô Minh kéo ra ngoài chém một vạn lần. Người ta hoa hậu giảng đường đứng ở nơi đó không có phản kháng để cho ngươi hôn. Kết quả ngươi choáng nha vậy mà nói đùa người ta. Sẽ không gặp qua như vậy hiếm thấy người. À, kết quả đúng vào lúc này. Tô Minh mãnh liệt hai tay ôm lấy Thẩm Mộc Khả. Đem Thẩm Mộc Khả bờ môi cho ngăn chặn. Bởi vì không có chút nào chuẩn bị, Thẩm Mộc Khả con mắt trừng vô cùng đại. Trong lúc nhất thời còn dùng cánh tay phản kháng một chút. Thế nhưng vài giây đồng hồ về sau liền không có khí lực. Tùy ý Tô Minh làm sằng làm bậy. Một nam một nữ cứ như vậy ôm vào một chỗ hôn. Không coi ai ra gì hôn hít lấy. Tình yêu chuyện nhỏ này. Thật sự là kỳ diệu nha, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.